Bắc Tống Phong Lưu, chương 849-2, món lợi cách xù, hạ, góc truyện audio.com, nghẹn à, có bản lĩnh thì ngươi nghẹn đến cuối cùng luôn đi, thật đúng là phùng má giả làm người mập mà, sợ thì cứ việc nói thăng, ta cũng sẽ không chê cười ngươi, dù sao ta cũng sợ mà. Lý Kỳ kinh ngạc nói, không biết Phác huynh còn có chuyện gì, Phác Chí Khiêm cười nói. Là như vậy, Cao Ly chúng ta nghe nói Quý Quốc muốn bán vũ khí cũng có hứng thú đối với việc này, không biết giám sự có thể giới thiệu tỉ mỉ với chúng ta không? Ồ, hóa ra Phác huynh cũng có hứng thú nha, sao không nói sớm, mau lấy bảng giá cho Phác huynh xem. Ngô Kỳ vội vàng mang bảng giá ra đưa cho ba người Phác Chí Khiêm. Ba người chỉ liếc sơ một lát, Phác Chí Khiêm liền sợ hãi than nói. Thần Tý Cung và Sàng Tử Nỏ này giá đắt vậy sao? Bổng tử chính là bổng tử, hoặc là không ra tay, vừa ra tay thì muốn một bước tới nơi, ta thực sự rất thích làm ăn với bổng tử. Lý Kỳ ha hà nói, nhiều sao, thực không dám giấu giếm. Phác huynh ta đây căn bản không hết giá với huynh, bảng giá này có thể nói là giá vốn của chúng ta rồi, nếu không phải chúng ta thiếu tiền, căn bản không có khả năng bán giá này. Phó giám sự ông lấy bảng giá khác cho họ xem một chút. Dạ, Ngô Kỳ lại lấy một tờ bảng giá ra, trong lòng lại nghĩ, giám sự này thật sự làm ăn đến thành tinh luôn rồi, không ngờ có thể đoán trước đó đã chuẩn bị hai bảng giá. Thật sự có bảng giá thứ hai ư? Đám người Phác Chí Khiêm thoáng sửng sốt nhận lấy, giá tiền trên đó càng khiến bọn họ nhìn thấy mà kinh hoàng. Lý Kỳ bắt đầu lừa gạt nói, ba vị cũng thấy đó, bảng giá thứ hai này chuẩn bị cho những quốc gia không có giao tình với Đại Tống ta, bảng thứ nhất thì chuẩn bị cho những quốc gia giống như Quý Quốc luôn có quan hệ ngoại giao với Đại Tống ta. Nói về Thần Ti Cung đi, cung nỏ bình thường cũng đã là 4-5 quan, nếu cũng bán Thần Ti Cung mà Đại Tống ta xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo với giá đó, đừng nói là thiệt thòi bao nhiêu, đơn giản chính là sự sỉ nhục đối với quân khí giám ta mà. Phác Chí Khiêm khó xử nói, nhưng một Thần Ti Cung các vị lại bán 40 quan. Sàng Tử nó lại lên đến 120 quan, trong đó chưa bao gồm tên. Đây cũng quá mắc rồi. Lý Kỳ ha ha nói. Phác huynh, chỉ bằng giao tình của hai người chúng ta cũng không nói xạo với huynh đâu, người đầu, mang Sàng Tử nỏ mới nhất của chúng ta lên. Dạ, trong chốc lát chỉ thấy 6 tên lính mang một đi tới. Chỉ thấy Sàng Tử nỏ này dài hơn 3 thước, chiều rộng 2 thước, phía trên lắp 3 cánh cung lớn, giống như trước đây, chỗ khác với lúc trước chính là bây giờ đã lắp đặt hệ thống ống tên, xem xét hệ thống ống tên, một cây cung có thể bắn ra 3 mũi tên ngắn nhất cũng dài khoảng 1 thước, hơn nữa dưới Sàng Tử nó còn trang bị bánh xe, phía trước giống như xe trang bị vậy. Thật ra Sàng Tử nỏ này chính là đại pháo cổ đại, tầm bắn và uy lực cực mạnh, chỗ không tốt chính là quá cồng kềnh, hơn nữa còn hao phí rất nhiều nhân lực, chung quy cũng không phải là vũ khí thập toàn thập mỹ. Lý Kỳ tiến lên giới thiệu nói, mời các vị xem, đây chính là Sàng Tử nó mới nhất mà chúng ta đã cải tạo, một lần có thể bắn ra 9 mũi tên, nhiều hơn 6 tiễn ra với ban đầu, máy cỡ lớn có thể bắn ra ngàn bước, cỡ chung như loại này thì có thể bắn hơn 300 bước. Hơn nữa chúng ta còn hoàn thiện hệ thống phóng tên, lúc trước cần 15 người chuyển động trục kéo để kéo dây cung, nhưng hiện giờ chỉ cần 10 người là được, cỡ lớn cần hơn 60. Góc truyện audio.com, người, ngoài ra trước đây bắn tên hay dùng búa gõ côn gỗ, như vậy tỷ lệ ngoài ý muốn tương đối cao, nhưng mà hiện tại chúng ta cải tiến trang bị, mời các vị xem ở đây có một cọc tròn, chúng ta thường hay gọi nút bắn, chỉ cần dùng cây búa đặt búa lên đây thì có thể bắn ta, tính an toàn cao hơn. Mặt khác hiện giờ Sàng Tử nỏ thường dùng lừa để vận chuyển, đề cao tính nhanh nhẹn tiện lợi. Không phải ta tự biên tự diễn, trong trận chiến giữ thành tác dụng của Sàng Tử nó là không thể thay thế được, đặc biệt khi đối diện kỵ binh, nếu một đội ngũ phối hợp với Thần Ti Cung và Sàng Tử nỏ thì tuyệt đối là có công có thủ. Ta tính với các vị như vậy đi, một cánh cung 4 quan tiền, chỉ tính trọng lương, Sàng Tử nỏ này cũng vượt qua giá đó rồi, hơn nữa yêu cầu về nguyên liệu của Sàng Tử nó rất cao, 120 quan đã rẻ rồi. Móc lửng, Phác Chí Khiêm ngượng ngùng gật đầu, không vội vã trả lời, đánh giá cẩn thận Sàng Tử nỏ. Thật ra lần này bọn họ đến đây là nhằm vào Sàng Tử nó và Thần Tý Cung này, cũng xem trọng ưu thế giữ thành của Sàng Tử nỏ. Một lát sau, Phác Chí Khiêm nói, có thể bớt một chút không? Lý Kỳ ha ha nói, Phác huynh, chúng ta làm ăn quan trọng nhất là ta tình ngươi nguyện, giá tiền này thật sự không thể ít hơn được nữa, nếu ba vị không hài lòng với giá này, vậy có thể xem những thứ khác, giá tiền cung nỏ bình thường của chúng ta cũng rất rẻ nha. Đồ rẻ thì không phải hàng tốt nha. Phác Chí Khiêm nhíu mày, nói, giám sự, có thể để chúng ta thương lượng một lát không? Đồ rồng nhiên có thể, ta ra phía sau xử lý những chuyện khác trước. Lý Kỳ nói xong liền cùng đám người Ngô Kỳ rời đi, sau nửa canh giờ, Lý Kỳ lại đi vào trong đại sảnh. Phác Chí Khiêm lập tức đưa lên đơn hàng mà bọn họ đã chuẩn bị từ lâu. Lý Kỳ cầm lấy xem qua âm thầm giật mình kinh hãi, thực là một khoản kinh phí lớn nha. Chỉ riêng sàng tử nỏ đã đặt khoảng 2.000 cái, mà thần tí cung lại nhiều đến 4.000 cái, cộng hai thứ này lại ước chừng khoảng 40 vạn quan, bán cung nỏ còn một điểm tốt chính là ngươi chắc chắn phải mua tên. Mà tên của sàng tử nó và thần ti cung đều là nguyên bộ. Cộng tất cả trên đơn hàng lại cũng gần 90 vạn quan, có thể thấy lần này Cao Ly thật ngoan độc. Thật ra bọn họ đặt hàng nhiều vũ khí như vậy, hoàn toàn không chỉ vì nước Kim. Từ khi bọn họ thống nhất tới nay, vẫn luôn hy vọng khuếch trương phương Bắc, cho nên nhu cầu về quân bị vô cùng lớn. Nhưng tài nguyên, kỹ thuật của họ chung quy cũng có hạn, mà trước kia chưa từng có quốc gia nào bán vũ khí, cho nên cơ hội tốt như vậy, bọn họ không muốn bỏ qua. Đối mặt với vụ làm ăn lớn như vật, sắc mặt Lý Kỳ lập tức thay đổi, rất nhanh đã xem Phác Chí Khiêm như thân huynh đệ, kề vai sát cánh, bàn bạc cũng không nói quá, vô cùng hào sảng, trừ đi số lẻ, còn tặng cho bọn họ cứ một sàng tử nỏ thì tặng 9 mũi tên. Song phương càng bàn bạc càng sung sướng, nhanh chóng ký kết hiệp ước. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, Lý Kỳ ha ha nói. Đúng rồi, Phác huynh, gần đây chúng ta nghiên cứu chế tạo ra một loại gọi là sung phong nỏ, vô cùng có lợi, Nhật Bản và Hồi Hột đều vô cùng thích, cũng đặt hàng không ít, các huynh có muốn xem một chút không? Phác Chí Khiêm ngơ ngẩn nói, sung phong nỏ, vì sao không có trên bảng giá? Đùa sao, nếu ta mang lên trước làm sao lừa được ngươi mua nhiều như vật? Lý Kỳ ha ha nói, sung phong nỏ này vừa mới nghiên cứu chế tạo ra, quân đội Đại Tống chúng ta còn. gocchuyenaudio.com chưa phối hợp đâu, vốn là không muốn bán ra, ta đây cũng là nể giao tình của hai nước chúng ta cho nên mới hỏi, nếu các huynh không cần cũng không sao. Trong lòng Phác Chí Khiêm nghĩ xem một chút cũng không sao, nói. Có thể xem một chút không? Lý sư phó vừa nghe khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, khoản tiền này chắc chắn rơi vào túi của hắn rồi. Cách chương.